Chương 1203, cuồng đao hầu. Người ngược lại là tới không ít, cũng không biết, chất lượng sao. Thần hầu trên bàn tiệc, một người áo bảo xám đao khách mở miệng, hắn hai mắt bên trong, thả ra có chút âm lãnh hào quang. Người này là 12 thần hầu một trong, cuồng đao hầu. Cuồng đao hầu vẹn vẹn một ánh mắt, để cho không ít thanh niên cao thủ sắc mặt hơi đổi, sắc mặt có chút trắng bệnh. Thật đáng sợ khí thế. Lăng Trần nhìn ra trong đó mánh khỏe, cuồng đao hầu này đao thế bên trong, có một cỗ cực kỳ hung hãn cuồng ý, cỗ này cuồng ý, có thể tập kích địch tại ngoài trăm bước, làm cho người ta can đảm đều nứt, thần trí bị hao tổn. Cuồng đao hầu đúng không? Để cho ta kiếm vô song tới làm đối thủ của ngươi. Cuồng đao hầu khí thế hù đến không ít người, nhưng lại có một người không lùi mà tiến tới, đứng dậy, mắt sáng như đuốc, không chút nào chịu thua mà nhìn về phía trước. Kiếm vô song vừa nghe đến cái tên này, kia thần hầu chỗ lịch sự, kia từng kia ánh mắt cũng là ngưng trọng lên, hiển nhiên cho dù là thần hầu cấp bậc thiên tài, cũng có không ít đều nghe nói qua tên kiếm vô song. Tinh kiếm hầu, kiếm vô song này, thế nhưng là sư đệ của ngươi a, hắn có bao nhiêu năng lực, ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Một người thần hầu cấp bậc thiên tài nhìn về phía phụ cận hoàng y liễu kiếm khách, người sau áo bào phía trên, thêu lên một chút tinh thần đồ án, người này, chính là chú kiếm sơn trang thanh niên thiên tài, tinh kiếm hầu. Ta vị kiếm vô song này sư đệ, nếu bàn về kiếm pháp, e rằng không thể so với ta thua kém. Tinh kiếm hầu hai tay ôm kiếm, vẻ mặt đạm mạc, cuồng đao hầu chưa chắc là đối thủ của hắn. Hả, người kia thần hầu cấp bậc thiên tài ngẩn người, trận trong mắt cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc ý tứ, tuổi còn trẻ, không ngờ theo đạt đến loại tình trạng này, kiếm vô song này, tiềm lực vô hạn a, không nghĩ được, một đời tuổi trẻ, không ngờ xuất hiện có thể uy hiếp bọn họ thần hầu cấp bậc nhân vật thiên tài. Bá một tiếng, cuồng đao hầu từ thần hầu chỗ lịch sự trên đã bay hạ xuống, giống như đem đao nhọn đồng dạng, hung hăng địa cắm ở hội trường trung ương khu vực, nhấc lên một hồi thao thiên trần sương mù. Đại hoàng tử kiếm vô song, ta biết ngươi, cho ngươi thêm 3 năm thời gian, ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng hiện tại, ngươi còn kém điểm. Cuồng đao hầu mí mắt hơi hơi nâng lên, thần sắc đạm mạc. Ai so với ai khác chênh lệch, cũng không phải là ngươi nói tính. Kiếm vô song rút ra bên hông bảo kiếm, trên thân hơi hơi nghiêng về phía trước, làm ra muốn xuất kiếm tư thế, một cô cực đoan lăng lệ khí thế lan ra, cuồng đao hầu, ngươi chắc chắn trở thành ta phong hầu đá cây chân. Hắn phải đánh bại cuồng đao hầu, đoạt được thần hầu chỗ ngồi, sau đó lại cùng Lăng Trần, vệ vô tiện tranh đoạt đệ nhất thiên tài kiếm khách danh hào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người kia cũng đều có thể đoạt được thần hầu chỗ ngồi. Chê cười, trước tiếp ta một đao lại nói cuồng đao hầu trong mắt rồi đột nhiên tuôn ra một vòng cuồng bạo sát ý. Sau đó hắn liền từ bên hông rút ra hai thanh đen nhánh sáng bảo đao, lăng không thiết cát, này một đôi bảo đao. Tại kia giữa không trung kéo dài ra tầm hơn 10 trượng hắc sắc đao quang, hướng về kiếm vô song giao thoa chém tới. Đao quang xuất hiện chốc lát, phảng phất có được tới từ địa ngục hò hét thanh âm, từ ánh đao kia bên trong truyền lay động mà ra. Một đôi sát xanh cùng đao, chém hết thế gian không phục người. Một người thần hầu cấp bậc thiên tài mục quang sáng rực địa nhìn qua cuồng đao hầu, liền nhìn hắn có thể hay không đem kiếm vô song này che mờ ở dưới đao. Sát xanh cùng đao chính là một kiện nổi danh thánh vật danh đao, chết ở sát xanh cuồng đao phía dưới sinh linh, e rằng khoảng chừng mấy chục vạn người, đây là một bả tuyệt thế hung đao, không phải là nghị lực cách biệt hạng người, tuyệt đối khống chế không được này một đôi sát xanh cuồng đao. Cuồng đao hầu bản thân thực lực chính là rất mạnh, chứ đừng nói chi là, hắn còn có sát xanh cuồng đao, giống như đem thực lực của hắn cứng rắn địa nâng cao 3 phần. Tại đao quang gần sát kiếm vô song đồng thời, từng đạo thê lương tiếng hò hét cũng là vang vọng lên. Thê lương, thảm thiết, trói thai, nhiễu loạn lấy tâm trí của kiếm vô song. Ngang đúng vào lúc này, trên người kiếm vô song, rồi đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại long khí, bay thẳng đến chân trời, hai đạo đao mang chịu long khí chống ngăn, uy thế lại giảm, thoáng cái liền chậm lại. Chân long khí không ít mắt người bên trong lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, trên người kiếm vô song, có một cỗ cường đại chân long khí, cổ hơi thở này chỉ có người hoàng tộc mới có thể có được. Nếu là kiếm vô song có thể có cơ hội làm thượng hoàng đế, cỗ này chân long khí sẽ diễn biến là trời tử chi khí, trở nên gấp 10 cường đại. Bây giờ vân giao nữ đế, liền có được thiên tử chi khí, thiên tử khí cũng biết mà không thể nhận ra, có thể giết người tại ngoài trăm dặm, vô cùng khủng bố. Đối với kiếm vô song ngăn trở đao quang, cuồng đao hầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn rồi đột nhiên một cái lật tay, song đao liền lại lần nữa bổ ra, như lôi đỉnh. Ken ken ken ken ken đao kiếm tương giao, đảo mắt giao phong mấy chủ, cuồng đao hầu không lỗ cuồng đao danh tiếng, chiêu số trong đó, hiển thị rõ phóng đãng bá đạo ý tứ. Hơn nữa, cuồng đao hầu song đao phảng phất nhất thể, liên tiếp được không chê vào đâu được, thậm chí có thể làm được song đao phát ra cùng một lúc sát chiêu, uy lực kinh người. Song đao Lưu Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, hắn đã sớm nghe nói qua, có một loại lưu phái, gọi là song đao lưu, cái gọi là song đao lưu, thế nhưng cũng không phải vô cùng đơn giản song đao cùng sử dụng mà thôi. Tu vi đến bọn họ giai đoạn này, song đao cùng sử dụng rất dễ dàng được cái này mất cái khác, cái gọi là tâm không một lòng, sinh tử đánh đấm, xuất hiện một tia sơ sẩy, chính là chí mạng bại vong. Mà song đao lưu, thì là giải quyết song loại vấn đề này. Loại này lưu phái tại Cửu Châu đại địa mới thành lập thời điểm, bị coi là đao đạo dị đoan tà phái, không phải là chính đồ. Về sau loại này lưu phái tại Phiêu Dương qua biển, truyền vào Đông Hải Doanh Châu bên trong, bị một vị cung vốn đại sư phát dương quang đại. Cung vốn đại sư bằng vào song đao lưu đánh bại vô số Doanh Châu cao thủ, thanh danh lan truyền lớn, cho dù là bây giờ Doanh Châu, vị kia cung vốn đại sư cùng hắn lưu lại song đao lưu như trước có ảnh hưởng phi thường lớn lực. Không nghĩ được, hôm nay có thể từ nơi này trên người cuồng đao hầu, thấy được một kia song đao lưu bóng dáng. Bất quá cuồng đao hầu này song đao lưu, hiển nhiên vẫn còn 10 phần thô thiển giai đoạn, coi như là Lăng Trần, cũng có thể nhìn ra sơ hở, chỉ có thể coi là sơ cấp nhất song đao lưu. Bất quá từ đối phương trên người, Lăng Trần đã là lấy được một kia cảm ngộ. Đã có song đao lưu, vì sao lại không thể có song kiếm lưu ngay tại Lăng Trần trầm ngâm thời điểm, biết được trận trung ương. Cuồng đao hầu cùng kiếm vô song, đã là sẽ phải phân ra thắng bại. Ba đao vô song cuồng đao hầu thân thể rồi đột nhiên xoay tròn, song đao mang theo một cỗ thiên hạ vô song khí thế nổi giận chém hạ xuống, phía dưới mặt đất đều là lo mờ hạ xuống, xuất hiện hai đạo khắc sâu vết sâu. Mà giờ khắc này kiếm vô song, đã đem chân long đại đế chiến pháp cho hoàn toàn thúc dục ra, tu vi của hắn tăng vọt đến cao cấp bán thánh tầng thứ. Cự ly thánh giả vẹn vẹn một bước ngắn hắn không nghĩ tới sẽ bị cuồng đao hầu bước đến loại tình trạng này, nguyên bản chiêu này là lưu cho Lăng Trần cùng vệ vô tiện, thế nhưng hiện tại, hắn không thể không sớm dùng đến thiên hư phá vọng, hai thức kiếm vô song một kiếm vung ra, quanh mình không gian đều là bóp méo ra, gió tanh mưa máu cứ thế đản sinh, hóa thành huyết hải, luyện ngục, đem không gian chung quanh đều bao phủ. Phanh tại kia từng đạo co rút nhanh trong ánh mắt, hai đạo nhân ảnh đều là mang theo ngập trời khí thế, ngang nhiên chạm vào nhau chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.